Chương 215, không vui. Vệ Trường Quân quá sợ hãi, một phen ban qua nàng hai vai, hai hàng lông mày bắt, Thanh Lan, ta hứa hẹn của ngươi tự nhiên sẽ làm đến, vệ gia đường cũng đều sẽ vì ngươi trải tốt, ngươi không cần có nhiều như vậy lo lắng. Thẩm Thanh Lan cười cười, chưa chí hay không có thể. Ta Dương Thiển Huy hạ, Thẩm Thanh Uyển cùng Cố gia tỷ muội vẫn tại. Ba người đều chen tại Cố gia trên xe ngựa, Cố Tâm Liên dựa vào cửa sổ, nhìn đến nàng đi ra, vươn ra cánh tay giơ lên tấm khăn gác. Thẩm Thanh Lan tâm tình thoáng chốc từ phập phồng lên xuống trung bình tĩnh trở lại, nàng dương mặt mà cười, cũng tiến vào trong xe. Chúng ta đều trò chuyện đã nửa ngày, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Cố Tâm Liên xê dịch địa phương, đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, ánh mắt tại cổ nàng thượng hệ khăn lụa hơi hơi một trận, cười phân phó xà phu xuất phát. Thẩm Thanh Lan cười, đều là lỗi của ta, để các ngươi ở chỗ này chờ, nhưng đừng lạnh. Cố Tâm Liên cười ha ha. Rõ ràng là ấy nấy lời nói, như thế nào liền muốn cười nói đâu không thành ý ta nếu là tìm lệnh, quay đầu nhất định muốn ngươi bồi thường. Cái này đáng nói. Bốn người một đường nói giỡn, rất nhanh đến cửa lối rẽ, xe ngựa dừng lại, còn nói định 12 ngày đó ra khỏi thành đi tây ngoại thành bờ sông nhìn nên xuân hoa, vừa rồi Thẩm Thanh Lan không ở thời điểm, các nàng ba cái sớm đã thương nghị qua một lần, Thẩm Thanh Uyển cũng đi. Thẩm Thanh Lan thật cao hứng, có Thẩm Thanh Uyển tại. Thì tốt hơn. Hai người đổi xe, phất tay chia tay. Cố Tâm Liên cùng Cố Tâm Ý chỉ tự chưa hỏi nàng cùng vệ phu nhân nói cái gì. Thẩm Thanh Lan kỳ thật hơi có chút nói không rõ tả không được ấy nấy, không chỉ có là bởi vì làm cho các nàng lưỡng đợi lâu, còn có chút thực xin lỗi cô phu nhân thậm chí toàn bộ Cố gia cảm giác. Trên xe ngựa chỉ còn nàng cùng Thẩm Thanh Uyển, nàng vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Uyển sẽ hỏi chút gì, nhưng là cũng không có. Thẩm Thanh Uyển nhìn qua so nàng còn muốn mờ mịt cùng mệt mỏi, chỉ là nắm chặt tay nàng, liền nhắm hai mắt lại. Thẩm Thanh Lan nhìn bị cầm tay, cũng đem lời muốn nói nuốt trở vào. Thẩm Thanh Uyển từ lúc trên đường rời đi một lần, lại trở về liền rõ ràng mang theo tâm sự, xem lên đến, nàng cũng không muốn nói. Mỗi người đều có chính mình bí mật nhỏ, cũng tốt. Vừa vào cửa, Thẩm Thanh Lan liền bị Lâm Thị kéo qua đi hỏi, nàng chỉ theo nói thật trước một bộ phận. Xem ra mẫu thân đoán trước được không sai, lục phu nhân lần này hiến hội là ở cho thấy thái độ, nhưng là cũng không có vắng vẻ ta, hết thể đều đúng mức. Vậy là tốt rồi. Lâm Thị nhẹ nhàng thở ra, từ nay sau, lẫn nhau đều không có tâm lý gánh nặng. Tiếp lại hỏi, ngươi nhìn lục phu nhân đối với ngươi đại tỷ như thế nào đây là hy vọng mới. Thẩm Thanh Lan trước mắt chợt lóe Thẩm Thanh Uyển kia không có thúy ngọc khắc hoa trầm búi tóc, hơi chút trầm ngâm, vẫn là quyết định giấu giếm. Ta hảo xem không sai, nhưng là như vậy đặc biệt rõ ràng, lục phu nhân cảm xúc nội liễm, trong lòng nghĩ cái gì, không phải một chút có thể nhìn ra được. Lâm Thị cười, chỉ cần không phải đặc biệt bài xích là được, về sau cơ hội, liền xem đại bá của ngươi mẫu các nàng như thế nào tiếp tục nắm chặt. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, nhớ Thẩm Thanh Uyển nói muốn đi ra ngoài một chút, lục phu nhân rất sảng khoái rất ôn hòa đáp ứng, xem lên đến hẳn không phải là bài xích. Đúng rồi, mẫu thân. Ta cùng đại tỷ đi lục phủ sau, ngài biết đại bá mâu hôm nay lại phái người đi qua tìm chúng ta sao cái gì Lâm Thị vừa nghe liền nhảy dựng lên, đại bá của ngươi mâu hôm nay vẫn luôn cùng với ta, chưa từng phái hơn người ngươi nói một chút, đến tột cùng cái gì hồi sự Thẩm Thanh Lan liền đem tiểu nha đầu kêu nàng ra ngoài, nhưng là Thẩm Thanh Uyển thay thế tiến đến sự tình nói một lần, nhưng là chưa nói cây châm mất đi sự tình. Còn có loại sự tình này Lâm Thị như mày. Ngươi đại tỷ cũng không chịu nói không đợi Thẩm Thanh Lan trả lời, lại mạnh nghiêm túc, ta đã nói với ngươi, sự tình còn chưa làm rõ, cũng không thể nói ra ngoài, vạn nhất lại truyền ra cái gì đối với ngươi cùng Nguyễn Tỷ Nhi bất lợi lời đồn đãi thì phiền toái. Thẩm Thanh Lan đáp lời, đồng dạng cũng nghiêm túc nhắc nhở Lâm Thị, ngài cũng đừng ra bên ngoài nói à, vạn nhất là cái hiểu lầm, đại tỷ nên trách ta lắm mồm. Được rồi, ta biết, nghỉ sẽ đi đi, ta đi tìm ngươi đại bá mẫu. Lâm Thị phất tay, giây lát lại giữ chặt, ý ý, ngươi nhớ ngươi đi thời điểm, mang không phải cái này khăn lụa a cái này không sai, đẹp mắt Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng, đây là đây chính là cố phu nhân ngày hôm qua đưa cái kia khăn lụa, ta cảm thấy đẹp mắt, cho nên liền Lâm Thị không đợi nàng nói chuyện, liền nở nụ cười, phất tay nói, được rồi, ta biết ngươi xấu hổ, không cần nói, xem ra ngươi là đột nhiên khai khiếu a, so với ta nghĩ đến còn chú đáo. Mang cố phu nhân đưa khăn lụa đi lục ra làm khách, tuy rằng đi, lại cũng biểu lộ thái độ của ngươi, không sai không sai. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ đến nàng sẽ như vậy lý giải. Không phải, mẫu thân, ta Lâm Thị lại cực cao hứng dường như, không nghe nữa nàng giải thích, thẳng đi ra ngoài, nàng muốn đi hỏi Khâu Thị cũng còn có rất nhiều việc chờ nàng đi hỗ trợ. Thẩm Thanh Lan nhìn mẫu thân bóng lưng, quả thực khóc không ra nước mắt. Đăng môn dự tiệc là thật sự mệ tâm, đặc biệt hôm nay còn tại vực thảm dịa đi một lượn, ngay cả là Thanh Thanh Bạch Bạch, toàn tu toàn dẫn trở về, nhưng tổng cảm thấy một thân tang thương cùng gánh vác, không chịu nổi đi trước. Thẩm Thanh Lan nước nóng tắm rửa, nước đều nhanh lạnh mới bọc khăn tắm đi ra, nhẹ nhàng khoan khoái nằm xuống, vốn định hảo hảo nhớ lại một chút sự tình hôm nay, không lường trước nhất chịu gối đầu, liền thấy Chu Công. Chờ tỉnh lại, sắc trời đã tối, nàng lúc này mới núp ở trong ổ chăn, chậm rãi hồi tưởng, trước từ Thẩm Thanh Nguyễn rời chỗ nhớ tới, tuy rằng đem sự tình nói cho Lâm Thị cũng nhất định sẽ hướng Khâu Thị nói bóng nói gió, tìm hiểu chân tình. Nhưng nàng trong lòng đã sớm có ý kiến của mình, thẩm ra căn bản không có đi người, Thẩm Thanh Uyển gặp được một nam nhân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lục Tân Minh cùng vệ trưởng quân cũng có thể, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy, chỉ có Lục Tân Minh. Nàng cũng không biết, vì sao muốn như vậy tín nhiệm vệ trưởng quân, nhưng chính là cố chấp như vậy cho rằng. Tìm hiểu nguồn gốc sửa sang lại ý nghĩ, Lục Tân Minh nhưng thật ra là muốn gọi chính mình đi qua, nhưng ra ngoài ý muốn. Đi là Thẩm Thanh Uyển, không biết hai người gặp mặt sau phát sinh cái gì, nhường Thẩm Thanh Uyển mất đi một con châm, mà không chịu nhắc tới. Thẩm Thanh Lan thật sự không nghĩ ra được, chỉ phải buông xuống, tiếp tục sau này nhớ lại, cùng tự động nhảy qua chính mình kinh hồn táng đảm nhất đoạn, trực tiếp đến trên xe ngựa. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ người nói tiếng bước chân, tiếp, có người tiến vào. Tứ tiểu thư, ngài tỉnh chưa? Phỉ Thúy ghé vào bên giường nhẹ giọng hỏi. Ân. Bên ngoài ai đang nói chuyện? Phỉ Thúy không quá cao hứng, Hoắc thiếu gia đến, nói nhớ gặp ngài. Thẩm Thanh Lan cũng không cao hứng, mẫu thân đâu? Nhị thái thái còn chưa có trở lại đâu, hắn lại không chịu đi. Thẩm Thanh Lan xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy mặc quần áo, cho ta trải đầu đi, khiến hắn chờ. Nàng thực sự có chút hảo kỳ, tò mò người này không giống trước kia như vậy lén lén lút lút ở nửa đường ngăn cản nói chuyện, nếu dám ở trước mắt bao người đăng môn tìm người. Còn không về phần nói cái gì quá mất thể thống lời nói.